Vô hạn phong lưu, chương 31, vào rừng cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế mà nói, cụ Dumbledore cùng là một thành viên của hội đồng Warlock, cơ quan lập luật cho giới phù thủy qua các đại hội Warlock, và hiện tại, khi mà một hy vọng có thể thuần phục loài rồng, đồng nghĩa với khả năng sẽ có thêm một nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn trong cuộc chiến chống lại Voldemort, cụ lập tức đồng ý ngay, ít nhất là cho đến khi con rồng có vẻ mất khống chế, cụ hoàn toàn cho phép giữ nó lại trong trường. Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng sau khi đã hứa hẹn với cụ Dumbledore về chuyện sẽ cố hết sức thuần phục loài rồng, Trần Thịnh chiến thắng trở về căn nhà gỗ của lão Hagrid. Hiện tại căn nhà ấy đã che chắn bít bùng hết trơn, mỗi lần vào trong đều nóng đến chảy cả mỡ ra. Tuy nhiên Trần Thịnh cần nuôi dưỡng tình cảm với loài rồng, vậy nên hàng ngày trừ giờ đi học ra hầu như hắn đều ở đây. Con rồng con lớn rất nhanh, Hagrid đã đặt tên cho nó là Norbert, Trần Thịnh cũng không có ý kiến gì về chuyện đặt tên này, hắn hoàn toàn là dân dở tệ trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên ở vấn đề khác thì Trần Thịnh hoàn toàn ăn đứt Hagrid dành tình cảm của con rồng con Norbert này. Hiện tại con rồng đã to hơn trước rất nhiều, ít nhất cũng đã dài hơn một thước và quậy kinh khủng, không có Trần Thịnh ở đó thì lão Hagrid có lẽ đã thương tích đầy người rồi. Trần Thịnh đoán chừng 2 tuần nữa, nó sẽ to hơn cái chồi của bác Hagrid, lúc đó phải đưa nó vào rừng cấm ở thôi. Còn chuyện nó có quậy hay không không đáng lo, chỉ cần 1 tuần nữa Trần Thịnh sẽ làm cho nó tuyệt đối ngoan ngoãn. Cụ Dumbledore cũng rất quan tâm chuyện này khi đến thăm con rồng Norbert vào cuối tuần. Hoàn toàn ấn tượng về khả năng thuần phục rồng của Trần Thịnh, cụ kích động. Làm cực kỳ tốt đấy Thịnh, và cả Hagrid nữa. Cứ đà này, chúng ta sẽ có thêm nhiều sức mạnh có thể sử dụng khi đấu với Voldemort hơn, mặc dù đến trình độ như Voldemort một mình hắn cũng có thể xử đẹp một con rồng trưởng thành. Những nếu là 2 con, 3 con, thậm chí cả đàn đây. Chưa kể đến việc mấy con rồng này có thể phối hợp với phù thủy cùng chiến đấu nữa thì sao? Đến lúc đó, e rằng Voldemort cũng phải bỏ chạy đi. Chưa kể đám tử thần thực tử cũng không mạnh như hắn, không phải ai cũng đơn đấu rồng được. Vấn đề hiện tại là tài chính để nuôi rồng, Trần Thịnh vuốt ve con Norbert đang nằm bên cạnh chân mình cau mày nói. Một con có thể thả tạm vào rừng cấm, nhưng mà như vậy sẽ phá hoại nghiêm trọng đời sống của các sinh vật pháp thuật khác. Vậy nên tốt nhất chúng ta nên nuôi Norbert như là thú cưng. Tức là cho ăn chứ không để nó tự đi sinh tự diệt được. Em nghĩ khi đã hoàn toàn thuần phục nó rồi ta nên thả nó sống ven biển, như vậy vừa có thể để nó săn cá biển, chúng ta cũng dễ dàng đi cho ăn nó. Có biến cũng dễ dàng triệu hồi nó đến chiến đấu. Còn về việc tiền vàng mua gia súc từ đâu đến, này dễ dàng, Trần Thịnh sẽ lợi dụng trên cơ sở các vật phẩm Mago chế tạo các vật phẩm tiện ích cho giới phù thủy. Đảm bảo sẽ cháy hàng thu bộn tiền cho xem. Chuyện kinh doanh, nên nhờ 2 anh em Fred và George hỗ trợ, họ là chuyên gia trong mấy chuyện này. Nói hết kế hoạch ra cho cụ Dumbledore, sau khi được cụ đồng ý, Trần Thịnh cũng bắt tay vào làm việc. Quỹ thời gian của Trần Thịnh càng ngày càng hẹp lại, hoàn toàn chính là bận tối tăm mặt mũi. Cũng may hắn không cô đơn, Hermione luôn bên cạnh hắn, vậy nên công việc cũng không còn quá nhàm chán nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói đến chuyện Trần Thịnh đang làm, hiện tại hắn đang phát triển một món đồ mà có lẽ ai cũng đã biết, đó là máy nghe nhạc cá nhân. Nếu như thành công thì món đồ ma pháp kết hợp với kỹ thuật này chắc chắn sẽ bán chạy. Nhất là giới quý tộc phù thủy, hoàn toàn chính là dư tiền thích hưởng thụ lực lượng nòng cốt. Chuyện này cũng không đơn giản, đầu tiên là nó không thể dùng pin, Trần Thịnh đang nghĩ tới việc khắc một pháp trận có khả năng tự động tụ tập ma lực trong không khí để tự tạo năng lượng hoạt động cho mình. Nếu thành công với thí nghiệm nho nhỏ này, Trần Thịnh có thể nếm thử tạo một tụ ma lực pháp trận lên áo trùng của mình chẳng hạn. Mục đích là tăng lên lượng ma lực trong không khí xung quanh hắn, như vậy khi hắn thực hiện pháp thuật độ mạnh yếu sẽ gia tăng đáng kể. Nói hơi xa rồi, hiện tại quay lại thực tế chút. Như chúng ta đều biết, sự kiện con rồng sẽ dẫn đến chuyện Harry đụng độ Voldemort trong rừng cấm khi đi tìm hiểu về chuyện mấy con bạch kỳ mã bị tấn công. Nhưng bây giờ Trần Thịnh đã giải quyết êm chuyện con rồng đó rồi nên giờ đến lượt hắn phải tự đi giải quyết chuyện bạch kỳ mã. Số là quan hệ giữa Trần Thịnh và lão Hagrid đã rất thân với nhau nhờ vào vụ con rồng. Vậy nên hiện tại khi có một vụ tấn công bạch kỳ mã xảy ra, lão Hagrid lập tức nhờ đến Trần Thịnh cùng đi xem sao. Bạch kỳ mã là một loài ma pháp sinh vật đầy quyền năng và nhanh nhẹn, vì vậy khi có một thứ xuất hiện trong rừng cấm và có thể tổn thương được con bạch kỳ mã, lão Hagrid cũng ngán không muốn đi một mình. Lão nghĩ ngay đến chuyện nhờ Trần Thịnh cùng con rồng Norbert giúp đỡ. Sau vụ con rồng, giờ không ai xem Trần Thịnh là một học sinh năm nhất nữa, nhất là khi cụ Dumbledore cực kỳ tin tưởng nó. Tất nhiên lần đầu tiên chạm mặt Voldemort, Trần Tịnh không thể bỏ qua, nếu được hắn còn muốn diệt luôn hắn cho khỏe nợ. Tối hôm đó, sau khi kêu lên Norbert lúc này đã dài đến 3 mét cùng với Hagrid, con chó Fang và Harry. Cái này là theo yêu cầu của cụ Dumbledore, nói là giúp Harry rèn luyện, cả nhóm bắt đầu đi vào rừng cấm. Hagrid và Harry cùng với con chó Fang một nhóm, Trần Tịnh cùng với Norbert một nhóm cùng nhau tìm kiếm. Không thể nói, này cũng là lần đầu Trần Tịnh đến rừng cấm vào ban đêm, lúc trước hắn toàn đến vào buổi chiều, thường là một mình, thỉnh thoảng cùng Hermione nữa. Chủ yếu là Trần Tịnh không cưỡng lại được sức hấp dẫn của rừng xanh đối với hắn. Hiện tại ban đêm, lại thêm một mình nên Trần Tịnh không khách khí lập tức triệu hồi gâu lầm đất cùng với quân đoàn khô lâu của mình ra để cảnh giới. Mặc dù qua bao nhiêu thế giới đi nữa, cái tính sợ chết của hắn cũng không đổi. À, quên không cập nhật trạng thái của Trần Tịnh sau khi không ngừng luyện tập tại Hogwarts, hiện tại, hắn có thể cùng lúc gọi được 10 khô lâu binh cùng 3 khô lâu pháp sư rồi. Tự khô lâu binh đoàn của hắn cũng đã hình thành một sức chiến đấu không thể khinh thường, chưa kể gâu lầm đất đã đạt cấp 8, cũng đã mạnh hơn nhiều. Norbert cao to hiện tại đang đứng trên vai hắn, à không phải là Norbert 3 mét mà là Norbert thu nhỏ chỉ còn nửa mét thôi, tuy vậy cũng khá là nặng đấy. Trần Tịnh đã thành công trong việc biến nhỏ Norbert lại khi cần, chẳng hạn như hiện tại. Thân hình 3 mét của nó nếu luồng lách trong rừng cấm cùng Trần Tịnh thì quá ư là khổ, vậy nên hắn thu nhỏ nó lại cho tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cần Trần Tịnh chỉ việc suy nghĩ, lập tức bùa thu nhỏ sẽ được giải, và một con rồng 3 mét sẽ xuất hiện giúp hắn chiến đấu. Đi không biết bao lâu, rốt cuộc Trần Tịnh cũng nhìn thấy manh mối của chuyến đi này, một vết máu màu ánh bạc lấp lánh dưới nền rừng cấm trong đêm đen, đẹp đẽ như ánh trăng rằm, thê thảm như một tiếng kêu cứu trong rừng rậm. Số từ 1571 cách chương.